Đường Đa Lê, chương 59, chúc ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lai tao không gọi luôn là Lục Roy đi cho rồi. Người bên cạnh quan tâm hỏi Cảnh Ngọc, cổ họng không khỏe à, sao cô lại ho như vậy? Cảnh Ngọc lắc đầu, che miệng, cố gắng nén cơn ho rồi nhẹ nhàng đáp. Xin lỗi, không có gì đâu. Cô thầm cảm thấy may mắn vì lúc nãy chỉ uống một chút đồ uống giả rượu, ít nhất không đến mức phun ra ngoài. Cái tên tiếng Trung này của Plus tuy có phần qua loa, nhưng những người dưới khán đài dường như không nhận ra. Dù gì, việc Plus có thể đại diện bà ngoại mình tham dự sự kiện đã đủ khiến họ bất ngờ rồi. Còn chuyện, Lai Si, phát âm thế nào, hay cụ thể viết bằng hai chữ gì, chẳng ai thực sự quan tâm. Đa phần mọi người vẫn chọn gọi anh là Ngài Lục. Cảnh Ngọc đặt ly rượu xuống khay của người phục vụ, cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi xách ra, tranh thủ lật xem danh sách khách mời. Quả nhiên, trong mục khách mời đặc biệt, hiện rõ ràng ba chữ, Lục Lai Tư. Cảnh Ngọc, cái gã này, thật sự dám dùng cái tên này luôn. Đây có được xem như một kiểu, lấy họ của em, đặt thành tên của anh. Không nhỉ, bài phát biểu của Gloss không dài, cũng rất chính thức. Chỉ là ở cuối, anh hài hước thêm một câu, nói rằng sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí của buổi tối hôm nay. Bên cạnh có người nửa thì thầm, nửa ghen tị, có tiền thì giỏi quá rồi. Cảnh Ngọc nghĩ, có tiền cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Nhưng việc Gloss dám dùng cái tên Lục Lai Tư thì đúng là ghê gớm thật. Chỗ ngồi của Cảnh Ngọc không nằm gần Gloss, điều đó khiến cô thấy khá ổn. Tránh được việc phải trò chuyện xã giao, thú thật, cô cũng thấy khó xử, không biết phải chào hỏi anh như thế nào. Cô phải thừa nhận mình có chút để tâm, dù sao thì cô từng ngủ với anh suốt 4 năm, được anh dạy dỗ 4 năm, còn nhận tiền của anh lẫn của bố anh trong suốt 4 năm ấy. Cảnh Ngọc không thể coi anh như người xa lạ, cô thấy điều đó rất tự nhiên, cũng rất bình thường. Đổi lại là bất kỳ ai khác, chắc cũng sẽ nghĩ như vậy. Các hoạt động ban đầu vốn chỉ đơn giản là gặp gỡ, phát biểu, cùng ăn tối, và buổi quyên góp tối nay cũng không ngoại lệ. Nhưng vì có sự xuất hiện của Gloss, nghi thức quyên góp đã được tổ chức long trọng hơn hẳn. Plot nhân danh bà ngoại mình quyên góp một số tiền lớn đến mức khiến Cảnh Ngọc hít một hơi lạnh. Sau đó vẫn còn vài phần giao lưu, nhưng Cảnh Ngọc nhờ vóc dáng nhỏ nhắn và sự linh hoạt, nhanh chóng tìm được đối tác mục tiêu của mình và hào hứng tiến tới trò chuyện. Plot thì bị các công việc khác giữ chân. Cảnh Ngọc không quên mục đích tham gia buổi tiệc. Cô tràn đầy nhiệt huyết trò chuyện với một người đồng hương họ Triệu. Ông Triệu này đã theo cha mẹ di cư từ nhỏ, giờ đây không còn nói thạo tiếng quê nhà nữa. Nhưng khi Cảnh Ngọc nói, ông Triệu vẫn nghe hiểu, trên gương mặt hiện lên chút hoài niệm. Nói đến đây, tôi cũng đã nhiều năm rồi chưa về quê. Ông ngừng lại, rồi hỏi Cảnh Ngọc, cô ở đây được bao lâu rồi? Tự mình làm tất cả à? Cảnh Ngọc lần lượt trả lời. Cũng được khoảng 5 năm rồi à? Làm một mình sao được? Tôi làm chung với bạn. Cô khéo léo chuyển chủ đề, ông Triệu, đối phương cười, xua tay, đều là đồng hương, gọi chú Triệu là được rồi, gọi ông nghe xa cách quá. Cảnh Ngọc biết mình đã chọn đúng hướng để bắt chuyện, liền vui vẻ gọi một tiếng. Chú Triệu, người, chú Triệu, này chính là chủ khách sạn nơi tổ chức sự kiện tối nay. Cảnh Ngọc bắt chuyện với ông là để tìm cách tiếp thị bia và rượu vang của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ nhận ra ông Triệu rất quan tâm đến những thay đổi ở quê nhà. Để gây ấn tượng, Cảnh Ngọc cố hết sức, kể lại mọi câu chuyện thú vị từ nhỏ đến lớn, nào là đào cát, tắm biển, phơi tiên cá, chơi nước ở trên sông, cắm trại ở bãi biển phía Tây. Tối đến còn có những chú cua nhỏ len lén bỏ ra, có thể bắt bỏ vào chai. Càng kể, cô càng hào hứng, ông Triệu cũng mỉm cười lắng nghe. Bất chợt, ông Triệu ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau lưng cô, rồi đứng dậy. Ngài Gloss, Cảnh Ngọc khựng lại, quay đầu nhìn. Gloss trong bộ đồ lịch lãm đứng ngay sau lưng Cảnh Ngọc, lịch sự chào hỏi ông Triệu. Cảnh Ngọc im lặng, Gloss tự nhiên ngồi xuống bên cạnh chỗ của Cảnh Ngọc, mỉm cười trao đổi với ông Triệu, cũng dùng tiếng Trung. Cảnh Ngọc lắng nghe một lúc, đại khái hiểu ra. Hai người họ đã quen biết từ lâu, tối nay cũng là ông Triệu mời Gloss đến. Cô uống một ngụm nước, cổ họng hơi khô. Vừa rồi nói nhiều quá, cảm thấy không thoải mái lắm. Trước mặt người ngoài, Cảnh Ngọc không nói một câu nào với Gloss. Anh rất chú trọng đến hình thức, tối nay cũng vậy. Claus dùng loại nước hoa mà Cảnh Ngọc quen thuộc, mặc bộ vest đen mà cô biết rõ. Chỉ có điều hôm nay anh không mặc áo ghi lê. Claus cao ráo, chân dài, để có thể ngồi thoải mái hơn. Trước khi ngồi, anh kéo ghế ra một chút, rồi mới tự do duỗi chân. Cảnh Ngọc chỉ cần cúi xuống là có thể thấy rõ chiếc quần tây được ủi phẳng lì, đường may sắc bén của anh. Sau khi ông Triệu nói chuyện xong, ông chỉ về phía Cảnh Ngọc, mỉm cười nói. Cô Cảnh Ngọc thật là dẻo miệng, vừa rồi trò chuyện với tôi rất lâu. Ừ, nói chuyện cũng rất có duyên, nghe xong tôi cũng muốn nghỉ phép về quê thăm lại. Blog nghe xong, cười. Cô ấy đúng là biết cách ăn nói. Cảnh Ngọc thầm ghi chú vào sổ tay. Ôi trời, Blog lại có thể sử dụng thành thạo một từ bốn chữ. Trình độ tiếng Trung của anh lại tăng thêm một bậc. Niềm vui ngắn ngủi ấy chỉ kéo dài đến khi ông Triệu nói một câu. Xin lỗi, tôi phải đi. Rồi đứng dậy rời đi. Blog mới quay người, nhìn Cảnh Ngọc. Vẫn như mọi khi, anh là một quý ông lịch lãm. Có lẽ vì hợp đồng đã kết thúc, Blog hôm nay trông còn lịch sự hơn. Cảnh Ngọc nói, lâu không gặp, ngài Claus. Claus mỉm cười nhẹ, đôi mắt xanh ngọc như có thể làm dậy sóng nước. 3 tháng cũng không phải là quá lâu. Gemma, dạo này cuộc sống của em thế nào? Mặc dù có rất nhiều câu chuyện mở đầu, Cảnh Ngọc nghĩ, cả hai người họ lại chọn cách mở lời thật cũ kỹ như thế này. Cảnh Ngọc cười mỉm, ổn thôi, tôi tăng được 1 cân đấy. Claus gật đầu, quả thật là rất tốt, vừa rồi em cũng thể hiện rất xuất sắc. Cảnh Ngọc có chút tự hào, thậm chí có chút kiêu ngạo. Thật vậy sao, giống như một học sinh khoe thành quả học tập với thầy giáo vậy. Kém mấy năm, Plot khép tay lại, hơi nghiêng người về phía sau, nhìn cô bình tĩnh. Mà em vẫn chưa gọi tôi một tiếng. Chú, Cảnh Ngọc im lặng 2 giây. Cô muốn hỏi anh một câu. Anh bạn này, cái cách xưng hô, Daddy, có còn không đủ thỏa mãn những sở thích kỳ quặc của anh nữa không? Nhưng không thể nói ra. Cô phải nắm bắt đúng mức độ này. Cảnh Ngọc làm bộ thanh minh, nhẹ nhàng nói với Claus. Vì trước đây anh chưa yêu cầu mà. Claus định nói gì đó, nhưng ông Triệu đã quay lại và ngồi xuống. Khi có người khác ở xung quanh, Claus không nói chuyện riêng với Cảnh Ngọc về những suy nghĩ trong mấy năm qua. Anh lại tiếp tục trò chuyện với ông Triệu rất nhiều, về cuộc thi, về đua ngựa, về bóng đá, về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đến cuối cùng, ông Triệu mới hỏi về một số vấn đề liên quan đến ngân hàng Essen. Claus chỉ trả lời một cách có chọn lọc. Cảnh Ngọc uống 2 cốc nước trái cây ngọt có thêm mật ong, nhưng không ăn nhiều lắm. Hôm nay cô không có cảm giác thèm ăn. Khi Cảnh Ngọc uống đến ly thứ 2, Claus bất ngờ lên tiếng. Khoản tiền quý cô quyên góp thật khiến tôi ngạc nhiên. Cảnh Ngọc quyên một số tiền không nhỏ. Cô đặt ly xuống, mỉm cười. Ông Triệu cũng góp lời. Thật vậy. Tôi cứ nghĩ, nếu ngài Claus đã quyên góp, thì cô Cảnh Ngọc không cần phải làm thêm gì nữa. Cảnh Ngọc đáp, không giống nhau đâu, tiền của anh là của anh, tiền cô kiếm được là của chính mình. Nghĩ một chút, cô nhìn Claus và nói, chúng tôi ở Trung Quốc có câu, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, mặc dù áp dụng trong tình huống này không hoàn toàn phù hợp, nhưng ý nghĩa vẫn tương tự chúng tôi chỉ tích lũy những tài sản có đạo lý. Claus nâng ly, cười. Hóa ra là, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Thưa lỗi, vừa rồi tôi chỉ nghĩ đến, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Cảnh Ngọc, sao anh không nói luôn là, đạo cũng có đạo, đi, dù trong lòng than thở, cô vẫn giữ phép lịch sự, nâng ly một lần nữa rồi uống hết ly nước cam ngọt ngào. Tối nay, cuộc trò chuyện giữa cô và Claus người mà cô đã không gặp 3 tháng, 1 tuần kết thúc tại đây. Claus còn nhiều công việc khác. Trong khi Cảnh Ngọc tiếp tục trò chuyện với ông Triệu, nhưng không còn cố gắng tìm đề tài như trước nữa. Cô biết rõ dù có chỉ thẳng vào mặt ông Triệu mà trách mắng, ông vẫn sẽ cười tươi như hoa rồi ký hợp đồng. Đến khoảng 11 giờ tối, mọi người dần rời đi. Cảnh Ngọc cũng thấy mệt, bèn chào tạm biệt một vài người quen trước khi rời khỏi khách sạn. Tối nay, cô lái chiếc Rolls Royce màu hồng của mình thật sự rất nổi bật. Nhân viên khách sạn mất chút thời gian để lái xe từ hầm lên, nên cô đứng đợi ở cửa, vừa đợi vừa thầm tính thời gian cần thiết để đến khách sạn này. Đúng lúc ấy, cô thấy Claus vừa bước ra. Claus chủ động chào cô trước, phong thái tự nhiên. Gemma, Cảnh Ngọc lịch sự đáp lại. Chào buổi tối, ngài Claus. Anh hỏi, tôi đưa em về nhà nhé. Không cần đâu, cô mỉm cười. Xe tôi sắp đến rồi. Nói đến đây, cô đã thấy chiếc Rolls Royce màu hồng của mình từ từ lăn bánh đến. Một chiếc xe rất hợp với cái tên Plus, Lục Lai Tư, Plus không nài ép, chỉ gật đầu. Chúc ngủ ngon, cô chưa kịp đáp thì thấy anh khẽ nhíu mày, đưa ngón tay cái nhẹ nhàng ấn vào huyệt thái dương. Cô hỏi, anh sao thế, không khỏe à? Không sao, Plus đáp, gần đây công việc hơi nhiều thôi. Nhìn thấy chiếc Rolls Royce đã dừng trước mặt, Cảnh Ngọc chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Nhưng tình huống này, nếu không quan tâm thì có vẻ lạnh nhạt quá, mà nói nhiều thì lại mất thời gian. Cuối cùng, cô chọn chiêu bài kinh điển, thần chú vạn năng, có thể áp dụng trong mọi tình huống. Uống nhiều nước ấm nhé, chúc ngủ ngon, nói xong, sợ làm ảnh hưởng đến xe phía sau, cô không dừng lại thêm mà nhanh chóng mở cửa xe, rồi bước vào. Cử động vội vàng đến mức túi xách va vào cửa xe phát ra tiếng động nhỏ. Plus vẫn đứng trên bậc thềm, nhìn cô ngồi lên chiếc xe màu hồng mà anh từng tặng, lái đi một cách đáng yêu. Uống nhiều nước ấm, người Trung Quốc rất thích uống nước đun sôi. Khi bệnh, đa phần đều chọn uống nhiều nước. Lúc thấy không khỏe, cũng là uống nước ấm. Plus nghĩ rằng mình hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, dù nó chỉ ngắn gọn 4 chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một lời quan tâm giản dị, chân thành, thường dành cho người thân hoặc bạn bè thân thiết. Plot từ từ thở ra một hơi thật sâu. Anh cảm thấy tâm trạng mình thật sự rất tốt. Cách chương.